Chương 13, học chuyện lý thú. Đến tột cùng là cái gì tương hoa quả a, ta cũng không biết ta, nhưng hình như là mẫu thân vừa ý nhất đấy đường, dù gì lòng vẫn còn sợ hãi, Danh Tuyết khuôn mặt vẫn mang theo may mắn mỉm cười, hiển nhiên là đối với mình lần này có thể tránh được một kiếp phi thường hài lòng. A Kỳ có thức ăn, rõ ràng ăn ngon như vậy về sau, chẳng lẽ còn có thể xuất ra cái kia tương hoa quả chứ, nói không chừng lúc nào sẽ, làm xong giác ngộ tương đối khá a. Nói như vậy đứng lên, ngươi biết rất rõ ràng, cư nhiên không nhắc nhở ta một đây cũng là đối với ngươi sớm nghiêm phạt, cư nhiên thừa dịp ta ngủ thời điểm làm như vậy quá đáng sự tình. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện với nhau, một bên dọc theo ngày hôm qua đường hướng phía trường học đi tới. Con đường hai bên tuyết động đống lên, ở tường vây cùng sở loại cây cũng đều tích lấy tuyết, ở chiêu dương chiếu xạ chiếu lấp lánh. Thỉnh thoảng có xúc tuyết xe trải qua lệnh hai người bước chân vừa chậm. Ở qua sông thời điểm, dù gì xem qua một lần chu vi, không khỏi hỏi. Hôm nay rõ ràng là ngày tựu trường, vì sao người ít như vậy, ta muốn Danh Tuyết giơ tay lên, nhìn một tay đồng hồ. Phải cùng chúng ta nhanh bị muộn rồi có quan hệ đi, rõ ràng nhanh bị muộn rồi, dùng như thế không lo lắng giọng có thể chứ, dù gì kéo Danh Tuyết tay. Không phải rất không xong ấy ư, ta có thể không phải hy vọng tự học đệ nhất thiên liền đến trễ sau đó chạy ra ngoài, không hổ là điển kinh đội bộ trưởng. Danh Tuyết buông lỏng theo dù gì tốc độ, hai người ở dự bị chung gieo bắt đầu trước, rốt cuộc chạy tới trường học. Ở lâu một đổi giày địa phương, vài cái đồng dạng miễn cưỡng lụy nữ học sinh đi ngang qua Danh Tuyết bên cạnh thời điểm, cùng nàng lên tiếng chào. Sau đó cười đùa nhìn đứng ở bên người nàng dù gì, lễ phép mỉm cười ý bảo. Đều là phi thường xuất sắc nữ hài, dù gì đồng dạng dùng mỉm cười đáp lại những nữ hài tử này, trong lòng cảm khái nói. Lúc này, không biết là người nào từ phía sau vô bờ vai của hắn. Sớm à, xa cái quân rủ gì quay đầu nhìn một cái, là ngày hôm qua gặp qua cái kia khí chất tỉnh táo nữ hải, Danh Tuyết bằng hưu mỹ phản hương bên trong. À, là hương bên trong à, sớm được hương bên trong, sớm được ừ, sớm tốt, Danh Tuyết cũng nhìn thấy hương bên trong, mỉm cười đối với nàng lên tiếng chào, sau đó là đi theo hương bên trong phía sau Bác Xuyên. Bác Xuyên quân, sớm được ừ. Sớm tốt, Danh Tuyết, sáng sớm cảm tình lại tốt như vậy chứ, tuy là Bác Xuyên tận lực nhấn mạnh, đồng thời con mắt cũng không ngừng liếc hương bên trong ở dù gì bả vai tay, có thể Danh Tuyết phảng phất không nhìn thấy tựa như, để hắn thất vọng thấp đầu. Dù gì lúc này đối với hắn cũng vây vây tay. Sớm tốt, mang hành lý đấy ta tất cả nói, ta chỉ có không phải mang hành lý đấy, Bác Xuyên lập tức khí cấp bại phôi trả lời, hương bên trong chứng kiến hai người thú vị đối thoại, đang muốn cùng hôn qua thiên nhất dạng. Để Bác Xuyên mới vừa cho mình nói túi sách. Chỉ là khi nhìn đến dù gì thời điểm, tâm lý không khỏi khẽ động, đem nâng tay lên lại thả tới. Xạ cái quân lớp đã quyết định sao không có, hiện tại đang muốn đi phòng làm việc hỏi ta nổ đỏ cả bên trong ở chung lớp A, nếu như dù gì đã ở đồng nhất tiểu đội thì tốt rồi đâu nói cũng phải, nếu như có thể ở chung lớp thì tốt rồi đúng vậy ừ Danh Tuyết rất cao hứng cười đứng lên. Không biết là không phải là bởi vì Danh Tuyết nguyện vọng đạt đến thiên nghe sóng quan hệ, dù gì bị mang tới trong phòng học, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Danh Tuyết nổ đỏ cả bên trong, sau đó là Bác Xuyên. Xạ cải dù gì, mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Đứng đang bục giảng, dù gì nhẹ nhàng bái một cái, tự giới thiệu mình. Đài Danh Tuyết lập tức hưng phấn vây tay, hô tên của hắn. Dù gì, bên này có người quen biết, cũng có thể rất nhanh thì dung nhập cái này tập thể. Vậy ngươi liền làm đến mị nạ sờ đồng học bên cạnh đi lão sư chỉ không vị, chính là ở Danh Tuyết bên cạnh, hương bên trong tà phía trước. Vị trí tới gần cửa sổ, có thể tính là giờ học ngủ gà ngủ gật hạng nhất tịch. Dù gì đi đi, Danh Tuyết tươi cười rạng rỡ mà nên tiếp dù gì, hương bên trong cũng lộ ra vui vẻ biểu tình. Vậy cứ như thế, cũng có người mới tiến vào, đệ tam học kỳ cũng thuận lợi bắt đầu rồi dù gì mới vừa tọa, lớp đạo sư mà bắt đầu nói về lời. Bởi vì hôm nay là buổi lễ tựu trường, tựa hồ không có đang giờ học chỉ có tiểu đội biết thời gian, vì vậy lao sư chỉ là đang nói một ít chú ý sự hạng. Mặt học sinh đại thể đều là không yên lòng, bất quá trước hết cùng dù gì nói chuyện, lại là ngồi ở hắn tà hậu phương hương bên trong. Lệnh ngươi bất ngờ, chỉ là một thông thường tự giới thiệu đây ngươi đây hoàn toàn là dự định xem chuyện cười của ta đi. E rằng vừa rồi ta nên dùng mỹ phản hương bên trong nam bằng hữu cái thân phận này tới giới thiệu chính mình há, như vậy không sai à, Danh Tuyết, ta trên nước vì mạnh hương bên trong Danh Tuyết bĩu môi đối với hương bên trong oán trách một tiếng, thế nhưng rất nhanh thì đưa mắt rời đến dù gì thân. Thật tốt quá, ở một cái trong ban hử, ta có thể không có chút nào cao hứng, coi như ngươi lĩnh trước một bước, ta cũng sẽ không bỏ qua, hương bên trong là của ta bên kia, quá ổn. Mấy người lặng lẽ nói đưa tới đài lao sư chú ý, bị cảnh cáo một tiếng. Mọi người an tĩnh đến, tiếp tục nghe lão sư tuyên bố. Liên lạc hạng mục công việc chính là lấy, hôm nay do vì khai giảng, cho nên đến đây chấm dứt, mời các vị điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu từ ngày mai chăm chú học tập. Tiểu đội trưởng đứng lên, hương bên trong đột nhiên đứng lên, hô. Cả lớp học sinh đồng thời đứng dậy, dù gì thế mới biết, thì ra hương bên trong lại còn là lớp này tiểu đội trưởng. Túi chào sau đó, ban hội cũng kết thúc. Lao sư thu thập giáo án đi ra, phòng học lập tức trở nên huyên náo. Danh Tuyết thu thập xong túi sách sau, đi tới dù gì chỗ ngồi bên cạnh. Dù gì, tan học ca không phải cần ngươi nói ta cũng biết, hiện tại đi trở về sao không phải. Hôm nay ta có xã đoàn hoạt động rõ ràng dày như vậy. Tuyết dù gì nhìn một chút ngoài cửa sổ, thao trường tích đầy tuyết thật dày hoa, thời tiết như vậy căn bản là không có cách tiến hành điển kinh hoạt động đi. Là ở bên trong phòng đi, trường học của chúng ta sân vận động nhưng là thật lớn. Thu thập xong túi sách, hương bên trong đã đi tới, giải thích. Danh Tuyết mặt mang lấy áy náy biểu tình. Ừ, cho nên hôm nay ngươi đi về trước đi, nếu không đi còn lại địa phương đi dạo một chút cũng có thể ai. Hương bên trong, ngươi có dánh không? Dù gì trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, sau đó nhìn phía hương bên trong. Hương bên trong trở về cấp cho ấy này nhãn thần. Xin lỗi, ta cũng có xã đoàn hoạt động, nói xong, có lẽ là không có thời gian. Hương bên trong xoay người rời phòng học. Như vậy à, vậy ta chờ ngươi, vì ta có thể chờ ngươi đi một bên dọn dẹp Bắc Xuyên một bên hô đổi đi. Đáng tiếc hoàn toàn bị hương bên trong không thấy. Rõ ràng đối phương một chút hứng thú cũng không có. Vẫn như thế chấp nhất, dù gì đối với Bắc Xuyên hơi có chút đồng tình. Từ hôm nay bắt đầu sẽ cùng bọn họ cùng nhau, sẽ phải rất thú vị đi vậy cùng đi đến lầu cửa đi cầm sách lên bao. Dù gì đã cùng các loại cùng với chính mình Danh Tuyết nói, Danh Tuyết lập tức vui vẻ gật đầu. Vẫn chờ ở chỗ này, chính là vì có thể cùng dù gì ở lâu một đoạn thời gian, nàng tâm tư đã hoàn toàn bại lộ. Hai người ly khai phòng học, dọc theo hành lang hướng phía giáo đi ra ngoài. Lại nói tiếp ngươi cũng quả à, chẳng những là nghỉ đông, ngay cả tiểu trường đệ nhất trời cũng muốn tham gia xã đoàn hoạt động, chẳng lẽ là về sau dự định tiến nhập thi đấu sao? Đường, dù gì không khỏi hỏi. Lấy bị cải tạo thân thể, tham gia điền kinh tranh tài, cầm tưởng là khẳng định. Danh Tuyết lắc đầu, ôn hòa cười nói. Tuy là rất khổ cực, ta có thể đặc biệt chỉ dài có chạy không được mới không có chuyện kia đây phải không? Nói thí dụ như Danh Tuyết ngừng đến, vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm dù gì. Bị nàng ánh mắt trong suốt kia nhìn chằm chằm, dù gì cũng cảm giác có chút áp lực, nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời. Cái kia đứng có thể ngủ các loại đây coi như là sở trường sao? Danh Tuyết khuôn mặt có chút thất vọng, dù gì cố nén cười, tiếp tục nói. Cứng rắn muốn nói, là kỹ năng đặc biệt đi ai, nói như vậy ta không có chút nào hài lòng biết dù gì lại đang trêu mình. Danh Tuyết khả ái quệt mồm, bất mãn nhìn hắn. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một cái trả thù chủ ý. Thừa dịp dù gì một cái không chú ý, đột nhiên tại hắn hôn lên khuôn mặt một cái, sau đó chạy ra. À, cư nhiên đánh lén ta một đại nam nhân, cư nhiên bị nữ hải tử hôn trộm, dù gì thẹn quá thành giận, hướng phía trốn chạy Danh Tuyết đuổi đi. Chờ một chút mới không cần Danh Tuyết cười khanh khách, hướng phía thang lầu dai chạy đi. Ở lầu thời điểm, nàng chân vừa trợn, thân thể không tự chủ được hướng phía mặt té ngã đi. À, Danh Tuyết dù gì hô vào ra, chứng kiến mặt tình cảnh. Không khỏi lập tức dừng bước. Ở trung tầng bậc thang, Danh Tuyết cùng mặt khác hai cái không nhận biết nữ đồng học nằm chung một chỗ, xem ra là vừa lúc cùng lầu các nàng đụng vào nhau. Danh Tuyết rất nhanh thì ý thức được chuyện gì xảy ra, đối với hai cái bị nàng đánh ngã nhân đạo ấy này nói. Cái kia, xin lỗi xin lỗi, các ngươi không có bị thương chớ rủ gì vội vội vàng vàng đi tới, lo lắng hỏi. A hắc hắc, ta không sao múa. Ngươi ni bên trái cái kia có một đầu màu nâu tóc dài xóa vai, mặt mang lấy ôn hòa nụ cười nữ hài lắc đầu, nhìn về phía mình đồng bạn. Dù gì cũng cùng nhau nhìn sang, tọa trên đất, là một cái khí chất phi thường lãnh đạm thiếu nữ. Dài tới sau lưng tóc dài trói thành một bó, thon dài tứ chi cùng với tiểu tiểu gương mặt, đường nét phi thường cân xứng, thậm chí có thể nói là chiến sĩ hoàn mỹ hình thể. Đầu kia hắc mái tóc dài màu xanh lam, phối hợp trong suốt tròng mắt màu xanh lục. Dường như tuyết sơn một đóa cao ngạo cây hoa lan.